Cường đại chiến y, chương 121, thực sự không có cốt khí. Góc truyện audio.com, Hà Diệp Mai đứng dậy hét lớn. Trương Phúc Nguyên, ông nói xong phải đánh động lương tâm. Chỉ là Đường Sở Vi ép buộc tôi. Sau đó, cô ta nhờ Giang Cung Tuấn uy hiếp tôi giá họa cho người khác. Trương Phúc Nguyên khẳng định đó là Đường Sở Vĩ và nói rằng Giang Cung Tuấn đã đe dọa ông ta. Chấm, ông, Hà Diệp Mai sắc mặt xanh mét. Đường Sở Vi cũng cảm thấy bị oan. Cô ấy là một người hết lòng vì gia đình, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, cưỡng chế nén giận, anh biết đây là thành phố từ đảng Bình Yên, không phải biên giới hỗn loạn ở phía Nam. Đủ, Đường Thành Lâm mang to. Còn nữa, Đường Sở Vi, cháu đã làm sai chuyện, ông nội cũng không trách cháu. Dù sao còn trẻ, không thể cưỡng lại cám dỗ. Chỉ cần cháu biết sai lầm, là có thể sửa sai thì có thể tha cho. Nhưng cháu quá đáng, cháu muốn làm gì? Giết người, cháu không có, Đường Sở Vi giống lên, chấm, bóp, Đường Thành Lâm vô bàn một cái, đột một đứng lên, theo như chuyện, cháu không thừa nhận sai lầm sao, ông ơi, cháu thừa nhận năng lực của chị Sở Vi quả thực rất mạnh. Mấy ngày nay chị ấy tiếp xúc với rất nhiều công ty lớn, đây quả thực là một điều tốt cho Vĩnh Nhạc, tuy nhiên, nếu không thừa nhận thì cho dù là chị ấy phạm sai lầm lớn như vậy. Còn muốn ép lão Trương đổ oan cha cháu, trái tim độc ác như vậy nhất định sẽ là tai họa của Vĩnh Nhạc trong tương lai. Đường Lăng đứng lên nói, cho dù cậu có quan hệ rộng rãi, cậu có thể làm gì đưa nhà Đường ra trở thành gia tộc giàu có. Ông nội cậu khi đó đã đặt ra quy định là phải hành động có lương tâm. Không bao giờ được làm điều sai trái. Sẽ mất bao lâu, à, điều này đã xảy ra. Chấm, Đường Mạnh Thành gật đầu đồng ý, đúng vậy, bây giờ ông nội còn ở đó, Đường Sở Vi thật là can đảm, nếu ông nội không có, Đường Sở Vi sẽ thật sự nối nghiệp nhà Đường, chẳng phải sẽ đưa nhà Đường vào vực sâu sao, ông ơi, cháu trai cảm thấy Đường Sở Vi không đủ tư cách để làm việc ở Vĩnh Nhạc. Điều này sẽ phá hỏng bầu không khí của Vĩnh Nhạc, hai người nói. Ta một lời, người một lời, ca ca hát hát, Đường Sở Vi, từ nay về sau về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào thì biết mình sai, thì trở lại làm việc, Đường Thành Lâm lạnh giọng nói, ông ta quyết định như vậy, nhưng cũng nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù muốn dẫn dắt nhà họ Đường trở thành một gia tộc giàu có, nhưng ông ta nhất định không dùng cách vô liêm sỉ, hành vi của Đường Sở Vi đã đụng đến luật hình sự. Nếu cô ấy tiếp tục thì cô ấy sẽ kết thúc, Vĩnh Nhạc cũng sẽ kết thúc, ông ấy không muốn cả đời Vĩnh Nhạc trong tay Đường Sở Vi. Cháu, Đường Sở Vi muốn phản bác, nhưng không tìm được từ nào để phản bác, cô chỉ gật đầu và đáp lại, biểu cảm của Hà Diệp Mai và Đường Tấn cũng trở nên tồi tệ. Đi thôi, trở về đi, Giang Cung Tuấn không nói nhiều, cả nhà rời biệt thự nhà họ Đường một cách tuyệt vọng. Đường Lăng liếc nhìn Đường Mỹ Oanh với vẻ mặt tự mãn. Anh ta cũng không ngờ rằng Giang Cung Tuấn sẽ bức hại Trương Phúc Nguyên. Thay vì vạch chân Đường Hiện, Trương Phúc Nguyên lại xông vào. Bằng cách này, Đường Sở Vi đã bị bóp chết một cách dễ dàng. Cho dù Đường Thành Lâm chưa lấy lại cổ phần của Đường Bình nhưng chỉ cần bọn họ tiếp tục gây rối, chuyện lấy lại cổ phần chỉ còn là vấn đề thời gian. Họ Đường, tôi rất tức giận, bố thực sự già và cứng đầu. Ông ấy thực sự tin người ngoài và không tin cháu gái của mình. Hà Diệp Mai tức giận ngồi trên ghế sofa. Đường Bân thì thào nói. Con có lẽ Sở Vi thật sự làm được. Có thể là ngày hôm qua Giang Cung Tuấn cùng Sở Vi liên thủ động thủ. Dù sao hôm qua Giang Cung Tuấn không có đi dự yến tiệc gia tộc. Có lẽ là nó sắp xếp chuyện này. Sao có thể Hà Diệp Mai hét lên, nhưng giọng bà ta đã thấp hơn nhiều. Đường Bình nói như vậy, bà ta cũng nghĩ có thể lại như vậy. Sở Vi, thật sự là con cùng Giang Cung Tuấn sao? Mẹ nói nhảm gì vậy? Sao có thể là con? Đường Sở Vi uất ức rơi nước mắt, ông nội không tin, bây giờ ngay cả cha mẹ cũng không tin. Mẹ, con tin là chị Sở Vi bị người nhà của Đường Hiện gài bẫy. Đường Tấn nói. sau đó gật đầu, đúng vậy, gia đình chúng ta nắm được 50% cổ phần. Chị Sở Vi lại đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Đường Hiện, người luôn kiểm soát quyền lực gia tộc, lại để cho chị đi. Đúng vậy, Hà Diệp Mai thở dài. Cứ tưởng mình sắp sống tốt nhưng không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ cả đời này tôi chưa từng có cơ hội làm vợ nhà giàu sao? Giang Cung Tuấn đề nghị, hay là, chúng ta tự mình đi, thành lập công ty của chính mình, với năng lực của Sở Vi. Chúng ta nhất định có thể làm rạng danh trên sông y học. Nói thì dễ, Hà Diệp may mắn. Anh có biết thành lập công ty tốn bao nhiêu tiền không? Anh có biết thành lập công ty khó khăn như thế nào không? Giang Cung Tuấn nói, nếu không có tiền, chúng ta có thể đi vay. Hãy bắt đầu từ con số nhỏ. Chỉ cần công ty được thành lập, có sự kết nối của Sở Vi, không cần phải lo lắng về việc không có đơn đặt hàng trong tương lai. Chúng ta sẽ phát triển lớn hơn, và chúng ta thậm chí có thể tự sản xuất thuốc. Quên đi, Đường Tấn nói, thành lập công ty quá khó. Bây giờ công ty dược liệu ở thành phố Tử Đằng đã bão hòa, công ty mới thành lập quá khó làm được. Đường Bân cũng gật đầu. Đúng là như vậy, theo thống kê mới nhất, năm nay xuất hiện hơn 3.000 công ty dược liệu, nhưng hơn 5.000 công ty đã phá sản. Đường Tấn cũng chửi, Giang Cung Tuấn. Đừng có ý lộn xộn, cứ như vậy đi, khi ông nội không còn nữa, Sở Vi Vân có thể tiếp tục làm việc ở Vĩnh Nhạc. Cả nhà dội gáo nước lạnh, tôi không có bất kỳ động lực nào. Giang Cung Tuấn cũng bất lực, cả nhà không chống nổi bức tường bắng bùn, còn muốn trông cậy vào nhà họ Đường. Anh có thực sự muốn nói với họ rằng toàn bộ Nam Cương là của anh? Và việc thành lập một công ty dược liệu rất dễ dàng. Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn Vân không nói rốt cuộc thì chuyện này quá kinh khủng. Gia tộc này tuy không phải ở dưới đáy nhưng cũng chỉ là đại gia đình hơn 1 tỷ người. Ai mà tin được nếu bạn nói với họ rằng họ có tài sản hàng nghìn tỷ. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi nói. Sở Vi, em quyết định đi, nếu em thực sự muốn làm, chúng ta hãy thành lập công ty riêng của chúng ta. Em biết rất nhiều người lớn và với sự giúp đỡ của những người lớn này, em không cần lo lắng về các đơn đặt hàng. Nếu chúng ta có thể nhận được khoản vay, chúng ta có thể bê đầu làm việc đó. Ban đầu, Giang Cung Tuấn muốn nói rằng anh ấy đã bỏ ra vài trăm triệu như một khoản đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, Đường Sở Vi nhắc nhở anh không được nói chuyện tiền bạc trước mặt gia đình. Đường Sở Vi cũng dao động. Giang Cung Tuấn có lý. Bây giờ cô ấy đã liên lạc với chủ tịch của Vạn Quân vài lần. Và họ rất tôn trọng cô ấy, cũng trở thành bạn tốt với Lâm Hân của dược phẩm Hồng Hà. Nếu em thực sự có thể thành lập công ty thì không thiếu đơn hàng. Thật sự, anh thật sự muốn vay tiền, muốn thành lập công ty với một khoản vay. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nắm lấy tay cô ấy. Trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng, anh nói, anh sẽ luôn ở bên em, cho dù em có làm gì đi nữa, anh đều ủng hộ em, không phải chỉ là tiền, vay mượn, chuyện lớn bây giờ chúng ta hãy đến Vạn Quân và Hồng Hà. Nhận một bản hợp đồng có giá trị hàng tỷ đô la rồi đem hợp đồng ra ngân hàng cho vay. Anh tin rằng ngân hàng sẽ cho vay. Quên đi, thôi đi, mấy ngày nữa là sinh nhật bà ngoại. Chúng ta đến Giang Bắc chơi nhà bà ngoại một chút, cũng chỉ là nghỉ ngơi thôi. Hà Diệp Mai nói, bà ta thực sự không muốn Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi tung hoành. Nếu thành lập công ty, nếu thất bại, con sẽ phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Dù bây giờ không có tiền, nhưng ít nhất là không có nợ. Ừ, Đường Tấn nói, mấy ngày trước không phải đã đưa tin tức sao? Mấy tháng trước, công ty mới thành lập và đóng cửa chưa đầy 3 tháng. Từ sân thượng tầng 8 nhảy xuống, anh ta rơi nát thành từng mảnh. Ừ, Đường Bân gật đầu. Tốt hơn là nên phân chia nhiệm vụ. Đừng lộn xộn, Giang, đừng quên. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn không nói nên lời cuối cùng. Đường Sở Vi cũng bị chấn động. Lúc này người nhà nói lại rụt rè, vậy thì nghỉ ngơi một lát rồi mới nói chuyện. Giang Cung Tuấn cũng không lên tiếng. Hết chương.